Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 612, không thành kế. Người lão hán hiểu được ngươi kiếm nhiều tiền rồi, nhưng là không biết được ngươi có lăng cái tiền nhiều. Gặp hù dọa, Lưu Đại Thẩm để cho Thiết Đản chính mình chơi đùa, ngồi đi qua, với Thiết Trụ cùng Trúc Nhi nói chuyện. Tùng Trúc Nhi nói, kia cũng không khả năng lừa gạt hắn cả đời chứ. Nghe ta, ngày mai sẽ được rồi. Như vậy nói cho ngươi hay. Làm ba, ngày thứ hai sẽ kiêu ngạo đứng lên. Hơn nữa sẽ rất thanh cao khắp nơi đi nói tiền không phải vạn năng. Chuyện này ta có kinh nghiệm. Lưu Đại Thẩm không tin. Hắn giấu tiền để dành giấu bay lên. Lại nói lời như vậy. Lý Thiết Trụ nói, không sao. Này không phải đại sự gì tình. Hơn nữa, ta đã tương đối bảo thủ rồi. Không có nói bây giờ ta tài sản. Sợ hắn bị kích thích được quá hung. Có chừng rất nhiều. Tùng Trúc Nhi, coi là công ty cổ phần. Tiết mục cổ phần. Trào lưu phong cách cổ phần cùng với tiền mặt. 2200 triệu khoảng đó. Bất quá, nếu như tiếp theo, lạc lối, phòng bán vé nổ mạnh lời nói. Ôi chao hắc hắc. 3 tỷ cũng không phải là không thể. Lưu Đại Thẩm, chặt chặt, tháng trước hồi lão gia, người nhị thúc tam thúc vẫn còn ở đoán. Nói Thiết Trụ một năm nhất định có thể kiếm 10 triệu. Tùng Trúc Nhi giải thích, Thiết Trụ theo ta là không giống nhau. Ta là nghệ sĩ, hắn là đỉnh lưu, ta là minh tinh, hắn là cự tinh, ta một năm mấy triệu, hắn là ta gấp 10 lần. Đây là hắn tâm thiện, không đen. Ta đã nói với ngươi, trong vòng có một ngoại trừ sẽ cọ thảm đỏ không có gì tác phẩm lão A-di. Quang trốn thuế thì có số này. Nói này, Trúc Nhi lấy tay dựng lên cái bát, Lưu Đại Thẩm ôm ngực. Mẹ ư, là nạm vàng rồi không? Tùng Trúc Nhi, phốc, Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói. Cái gì nạm vàng rồi hả? Lưu Đại Thẩm, ăn ngươi kê chân. Tiểu hài tử không muốn hỏi thăm linh tinh. Trúc Nhi, ta xem trên điện thoại di động nói Vũ Hóa Điền còn có một con trai. Hắn là ta nam thần. Tùng Trúc Nhi chớp mắt. Hắc, nếu không nói đúng dịp đâu rồi. Lần trước ở đoàn kịch, Lý Thiết Trụ hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Lưu Đại Thẩm còn có nam thần. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Ngày thứ hai, nôn, uống thật là ngon. Uống thật là ngon, nôn, Trúc Nhi ngươi chớ nghĩ bậy, ta chính là uống nhiều rượu, dạ dày không thoải mái. Trên bàn ăn, Lý Phú Quý bưng tràn đầy một đại chén canh giải rượu. Tay có chút run rẩy. Tùng Trúc Nhi bị khen có thể vui vẻ, vậy ngài uống hết đi. Từ từ uống, không nóng nảy, ta đầy canh giải rượu là ta mụ dạy ta, nghe nói có tăng lên tửu lượng hiệu quả. Ngược lại cha ta uống rất ít say. Lý Phú Quý vẻ mặt nghiêm túc. Ta nghĩ ta sau này cũng sẽ không say rồi. Lý Thiết Trụ tâm lý mặc niệm nói. Ta cũng thế. Lão Hàn uống mỹ vị canh giải rượu. Ba người khác ăn Lý Thiết Trụ nấu mì nhánh. Thiết Đản còn không có tỉnh. Lý Phú Quý nhấp một miếng canh. Nói với Lý Thiết Trụ. Bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành. Cũng có bản lãnh. Nhưng là ngàn vạn lần không nên chui vào tiền trong mắt đầu đi. Tiền vật này, sinh không mang đến chết không thể mang theo. Đủ dùng là được. Nói 1.000 nói 10.000. Tiền không phải vạn năng. Lưu Đại Thẩm quỷ dị ngẩng đầu nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi liếc trộm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cau mày đang nhìn mình lão hán. Tùng Trúc Nhi quả nhiên là tiên tri. Bầu không khí khá là quái dị. Lý Phú Quý buông xuống canh giải rượu, giận dữ hỏi Lý Thiết Trụ, lang cái, cánh cứng cáp rồi, không nghe lọt lão tử lời nói. Lý Thiết Trụ, ba nói đúng. Lý Phú Quý thần sắc hơi chậm, cầm lên bên cạnh mặt chén, nói, không nghe lão nhân nói thua thiệt ở trước mắt. Tùng Trúc Nhi chỉ còn lại hơn nửa canh giải rượu, thúc thúc, là uống không ngon sao? Lý Phú Quý sắc mặt biến. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa bưng lên canh giải rượu. Quyết tâm liều mạng, ngửa đầu uống một hơi cạn. Cố nén nôn ọe sắp xếp nụ cười hiền hòa. Mùi ngon rất, Tùng Trúc Nhi, ta đây lần sau cho thêm ngài nấu. Lý Phú Quý nói, không cần, rượu là xuyên tràng độc dược. Ta lớn tuổi, sau này uống ít, dứt lời, vội vàng uống một hớp nước mì ép an ủi. Tùng Trúc Nhi khá có chút tiếc nuối. Nói, vậy cũng tốt, mẹ ta nói, ta tối nay đi Vân Đức xã nghe tấu hài, nghe xong đi ăn lẩu. Tấu hài phiếu cùng nồi lẩu phòng riêng cũng định xong. Lưu Đại Thẩm nói, tốn kém, quấy rầy bọn họ, Tùng Trúc Nhi cũng là cảnh, quấy rầy ngược lại cũng sẽ không. Bọn họ ở đảo Chơ Chu quá thế giới hai người. A Di cùng cầu đi nông thôn nghỉ phép. Ba mẹ ta là máy bay trễ giờ rồi, mới tạm thời quyết định buổi tối tụ. Bọn họ muốn buổi chiều mới trở về, cho nên chúng ta cũng xuống chưa lại đi. Lý Thiết Trụ, trong lúc này chưa làm gì, dẫn ta lão hán đi ngồi nhảy lầu máy. Lưu Đại Thẩm gõ Lý Thiết Trụ một tia từ đầu, người phải đem người lão hán hù chết sách, còn không bằng dẫn hắn đi nhảy toa toa múa. Lý Phú Quý nói, đi Thiết Trụ trong xưởng đầu nhìn ha. Lưu Đại Thẩm, vậy kêu là công ty. Phú Quý không trả ra như Cẩm Y Dạ Hành, mặc dù Lý Thiết Trụ không thích khoe khoang, nhưng là nguyện ý mang lão hán đi thăm một chút chính mình, lãnh địa. 10 giờ sáng, Lý Thiết Trụ mang theo một nhà nhân đi tới công ty dưới lầu. Tùng Trúc Nhi giới thiệu, thúc thúc A Di, lầu làm việc là cho mướn. Suốt 5 tầng lầu đều là Lý Thiết Trụ phòng làm việc. Các bộ môn nhân viên cộng lại vượt qua 300 người. Bất quá, bởi vì là cuối tuần, cho nên ngoại trừ một số ít làm thêm giờ nhân viên, phần lớn cũng không có ở đây. Mặc màu xanh đậm trung sơn trang, bấu cái mũ Lý Phú Quý ngửa đầu nhìn nhà này skyscraper, cực kỳ giống Lưu lão căn tiến trình. Cái mũ thiếu chút nữa xuống, Lý Phú Quý mới che cái mũ nói, cuối tuần còn nghỉ, đem bọn họ cũng chuẩn bị đứng lên làm thêm giờ tác. Quang lấy tiền không trợ lý tình sách, lãnh đạo cũng tới thị sát công việc rồi, bọn họ vẫn còn ở nghỉ. Giống ta nguyên lai có một công trường, đây chính là vừa mới còn nói tiền không phải vạn năng Lý Phú Quý, thả cổ đại, con của hắn phát đạt, hắn tuyệt bích sẽ trở thành một vô lương địa chủ. Ôm thiết đản Lưu Đại Thẩm đạp Lý Phú Quý một cước. Người biết cái búa, biểu loạn mở hoang giọng, nhân ra đây là sắc so với địch, thành phần trí thức, động não sắc kiếm tiền, muốn lao động nhàn hạ kết hợp. Ngươi cho rằng là đều là nhiều chút cáp lên lỗ nhị rời xi măng bực bội đôn con a. Hơn nữa, nhân ra đây là chính quy công ty, làm thêm giờ là muốn mở tiền lương tăng ca. Tùng Trúc Nhi điểm đáng khen. A Di nói đúng, Thiết Trụ phòng làm việc thực ra 200 người là đủ rồi. Trước mắt rất nhiều người đều là để đó không dùng, nhưng bởi vì Thiết Trụ phát triển quá nhanh, trước thời hạn nhiều chiêu một nhóm người, nếu không đến thời điểm coi như không còn kịp rồi. Lý Phú Quý nhìn về phía con trai. Mấy lầu? Lý Thiết Trụ mờ mịt. A, chuyện này. Lý Phú Quý thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi, 45 đến 4 tầng 9. Đi, thúc thúc A Di đi theo ta. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái, đuổi theo Tùng Trúc Nhi hỏi, có 5 tầng lầu nhiều như vậy sao? Tùng Trúc Nhi, vốn là 4 tầng, sau đó dưới lầu nhà kia làm livestream bị bắt, chúng ta sẽ mướn tới a. Ngươi không biết sao, ta đã nói với ngươi a, là ta tìm ngươi, liền như vậy, ngược lại ngươi mỗi lần tới cũng liền ở 4 tầng 9 cao quản tầng cùng 48 tầng điện ảnh tầng. Tùng Trúc Nhi mang theo mọi người ngồi thang máy đi tới 4 tầng 9. Trương Tiểu Manh đã mang theo mấy cái cao quản cùng nhân viên tiếp đãi chờ ở chỗ này. Tiểu Trương, lên cân mà, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Lý Phú Quý nhìn thấy người quen, ngay lập tức sẽ thẳng tắp sau lưng. Vừa mới trong thang máy còn có chút khẩn trương tới. Trương Tiểu Manh chào đón. Lão gia tử tới thị sát công việc. Ta đương nhiên muốn tới cho ngươi làm người dẫn đường. Đi một chút đi, ta mang ngài đi đi nhìn một chút. Nói này, Trương Tiểu Manh cho Lý Thiết Trụ một cái yên tâm biểu tình. Đỡ Lý Phú Quý đi nha. Lý Phú Quý cười nói. Ai nha, Thật là đã làm phiền ngươi. Ta chính là người nhà quê không từng va chạm xã hội tới mở mắt một chút. Ngươi chả thế nào đặc biệt tới một chuyến đây. Nghỉ ngay tại gia nghỉ ngơi cho khỏe mà. Tốt hơn nghỉ ngơi là vì càng công việc tốt. Trương Tiểu Manh, kia không phải thật lâu không có thấy ngài. Ôn chuyện một chút sao? Thục Đô nhà ở còn được không? Có muốn hay không ở Kinh Đô cũng mua chút nhi? Lý Phú Quý nói, may mà ngươi a, đều rất tốt, rất tốt. Lưu Đại Thẩm bĩu môi. Cây cột, Trúc Nhi, đừng để ý tới cái kia sán hoa nhi. Mũi heo sen vào hành tây. Chúng ta tìm một chỗ meo tây cách chuẩn khắc coffee. Tùng Trúc Nhi, ok, let's an bài. Lý Thiết Trụ ôm Thiết Đản hành động đơn độc. Đi thang máy đến 4 tầng 8. Tìm tới làm thêm giờ Tôn Hi Hi. Nhìn qua một lần ba cái phiên bản lạc lối phim quảng cáo. Không có nói ra ý kiến. Bởi vì Lý Thiết Trụ cũng không chuyên nghiệp. Cho nên lựa chọn tin tưởng chuyên nghiệp. Xạ thủ hướng Lý Thiết Trụ hồi báo một ít liên quan tới điện ảnh chiếu phim công tác chuẩn bị. Cùng với yêu cầu hắn tham dự đường diễn cùng quảng bá. Còn phải bên trên tống nghệ. Vậy không nhưng đây, bây giờ ngoại trừ Chu Tinh Tinh, cái nào đóng phim không được tống nghệ làm quảng cáo, thông báo phí, ngươi nằm mơ đi, khờ nhóm, người khác xin ngươi bên trên tống nghệ, kia cho ngươi thông báo phí, ngươi đi cầu người làm quảng cáo, còn muốn thông báo phí, luôn cảm thấy thua thiệt, đều có chút cái gì tống nghệ, ba cái, sung sướng đại bản doanh. Đại vương đối tiểu vương cùng Mask Singer. Không có cách nào mấy cái đầu tống nghệ đều kết thúc. Chỉ có thể xếp hàng những thứ này. Đại vương đối tiểu vương sao sẽ để cho ta đi sao? Hắn không đồng ý. Nhưng Đằng Ca cùng song song ủng hộ a. Quan song song không nói. Trầm Mỗ Đằng Tạc a. Người đi cùng hắn một tổ hợp còn có thể cho điên cuồng Alien làm quảng cáo. Quả thật tạc. Được rồi. Thời điểm ngươi đến đem hành trình phát cho Trúc Nhi. Ân, ngoài ra, năm nay Xuân Vãn ngươi không phải muốn lên sao? Có thể hay không làm quảng cáo? Ngươi điên rồi sao? Ta liền vừa nói như vậy. Cái gì đó, khi nào uống rượu mừng? Sớm đây, ngươi có phải hay không là không được à? Toàn bộ phụng tử lập gia đình cái gì? A, tới, ta cho ngươi nhìn một vật. Cái gì? Tới ngươi sẽ biết. Lý Thiết Trụ ôm Thiết Đản đi tới một cái trước bàn. Cởi ra bao bị. Lại xé ra đi tiểu không ướt. Đô Nhi một chút bắn ra đến. Đối Tôn Hi Hi nói. Thấy không? Tổ truyền. Tôn Hi Hi nhất thời tức điên. Ngươi đại gia. Lý Thiết Trụ lúc này mới vui dạo rực mặc xong Thiết Đản. Nói. Ra xưởng liền so với ngươi hoàn toàn hình thái trưởng. Ở lúc hàng bắt đầu lên. Tôn Hi Hi, lão tử chỉ là có thể co giãn. Trạng thái chiến đấu cũng có 14. Lý Thiết Trụ vẻ mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu tình. Trương Tiểu Manh bên kia đem Lý Phú Quý an bài thật vui vẻ. Lưu Đại Thẩm coffee cũng chuẩn khắc được thoải mái. Buổi trưa, Trương Tiểu Manh xếp đặt mọi người ăn một bữa cơm. Sau đó, Lý Thiết Trụ lái xe mang theo người nhà đi Tân Môn. Nói thật, còn có chút hơi khẩn trương. Mà càng khẩn trương là Lý Phú Quý, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí hắn, một mực ở cầm khăn giấy lau chính mình tân giày ra. Đây là Lý Phú Quý ở thương trường xích nhiều tiền mua. Tốn hơn 300 đâu rồi. Nhức nhối, buổi chiều 3 điểm, đoàn người đi tới Tân Môn Tôn gia nhà trọ lúc, lại phát hiện cửa đóng chặt, hay lại là Tùng Trúc Nhi móc ra chìa khóa khai môn. Mang theo mọi người đi vào. Lý Phú Quý lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ, không thành kế đây, thả lỏng ra quả nhiên tức giận, ngươi làm chuyện tốt, đều do cái kia lãnh ba. Lý Thiết Trụ, là Tôn gia, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.